bị nhốt vong quốc công chúa, chương 432, di chiếu. 6, góc truyện audio.com, Nhan Sóc không bị Khích Thần Bí cười cười, rồi sải bước hướng vào cung nội. Mục đích của hắn đã đạt đến, thái tử đang bất an, một lòng suy nghĩ có phải còn có chỗ không ổn, để cho lão tam cùng lão thất chui vào chỗ trống. Nghĩ đến Nhan Hi, thái tử nhịn không được nắm tay thành quả đấm, nếu như Nhan Hi đứng ở phía hắn, vậy hôm nay việc tranh giành ngôi vị hoàng đế, sẽ không là gì cả, còn có, lúc trước trên triều đình chịu nhiều nhục nhã cũng sẽ không xuất hiện. Cuối cùng, hay là vì hắn đã gây ra cừu hận trước kia, nên bây giờ lão thất thái độ lại như thế, hết lần này tới lần khác trong các vị hoàng tử, chỉ có Nhan Hi là tay cầm trọng binh, lúc này ý kiến của Nhan Hi có thể sẽ nhiều phân lượng hơn. Nhan Hi sẽ đi giúp lão tam Nhan Sóc để đối phó. Hắn sao, đem lợi ý kiến quốc để trả thù tiêu oán, lấy việc phát tiết cơn giận của mình mà lựa chọn phương hướng. Nhan Hi ở trong trí nhớ của hắn, cho tới bây giờ cũng là, loại người vốn không bận tâm đến cảm nhận của người khác. Lần này, liên quan đến sinh tử tồn vong của Yến quốc, Nhan Hi còn có thể cố chấp, biết rõ Nhan Sóc đảm đương không nổi trách nhiệm nặng nề nãi, còn muốn tự chấm tay mình giúp đỡ sao. Đến giờ phút này, thái tử vẫn đắn đo không chừng. Cùng Nhan Sóc bảo trì một khoảng cách đi tới Cam Lộ Điện, họ chỉ thấy thái giám cung nữ lui tới bận rộn, đem một vài đèn màu cùng băng đeo đến mái hiên phía trong vườn thượng uyển. Tam hoàng tử đang hướng thái giám quý thì thăm dò tình huống, hắn cũng không hiểu bệnh nặng của hoàng thượng từ đâu mà ra. Chờ thái tử đi tới bên cạnh Quý Hỉ mới cười châm biếm, nói: "Bệ hạ tối ngày hôm qua đã viết xuống ý chỉ lập hậu, các nô tài bây giờ đang chuẩn bị chính là đại lễ phong hậu." "Cái gì? Vào lúc này còn muốn lập hoàng hậu? Lúc trước vì sao một chút tin tức cũng không có a, là nương nương cung nào?" Thái tử tiếp lời hỏi: "Hồi bẩm điện hạ, gần đây bệ hạ độc sủng Tuyết Quý phi nương nương." "Là trưởng công chúa của Tề quốc sao?" Thái tử thoáng cái kịp phản ứng, bây giờ phải gọi là hoàng hậu nương nương. Quý Hỉ cúi đầu cáo lỗi, cũng khẳng định lại nghi vấn của thái tử. "Quý Hỉ công công, phụ hoàng sáng nay long thể có thoải mái chút ít nào không? Bệ hạ có nói muốn trông thấy người nào?" Tam hoàng tử Nhan Sóc cuối cùng chen vào nói, hắn mặc dù có điều nghi ngờ đối với việc đột nhiên phong hậu của hoàng đế, nhưng nếu không phải sủng phi nương nương, đã có con thì cùng hắn cũng không có gì xung đột, bây giờ cần gấp nhất chính là nhận được cơ hội bái kiến phụ hoàng. Cách chương,